Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, đệ tử tụ họp, kiếm tù thương nghị, tử kiếm phần chính là trấn nhạc cung cấm địa, bình thường tuyệt không mở ra, trong đó chôn cất rất nhiều chết đi binh khí, lấy kiếm chiếm đa số, vì vậy tên là tử kiếm phần, sở dĩ không xưng kiếm chủng. Đó là bởi vì, trong đó quả thật, đều là tử kiếm người, binh bên trong linh phách đã vong, chỉ còn lại lưu sát phạt chi khí, là tam trọc chỗ xâm, phàm nhân không thể nắm, nếu không sẽ bị tử binh thao túng, trở thành binh khí khôi lỗi, trở thành nô bộc, mà trấn nhạc cung bên trong, đệ tử tấn thăng làm chân truyền. Trong đó có một chính là muốn đi tử kiếm phần bên trong lấy ra một thanh chết đi binh khí. Nếu như là hay sao, thì lại không được tấn thăng chân truyền. Đem nhất nguyên tĩnh thủy tâm kinh, tu tới cực hạn. Trong lòng tạp niệm không sinh người mới có tư cách đi vào. Không thì sẽ bị trong lòng ma chướng sở mê. Mắt không thể thấy, nếu như là đi vào tới gần trung tâm địa vực. Thì lại sẽ tâm thần hỗn loạn sụp đổ mà chết. Tử kiếm phần bên trong có một cái linh thực, là 5.000 năm trước trồng dưới, có thể vận chuyển tam trọc chi khí, đem hóa thành chính mình chất dinh dưỡng, là thần mộc chi thuộc. Chính là bởi vì này mộc tồn tại, vì vậy tử kiếm phần mới không có vứt bỏ, còn có thể tiếp tục dung nạp tử binh. Không thì tam trọc chi khí càng ngày càng tăng, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ chống đỡ không nổi, kiếm mộ phần đổ sụp, tam trọc khí tứ tán tràn ngập, gặp người tu vi đại lui, chưa hiện tiên cốt người căn cốt bị ô, không cách nào bước vào tu hành chi đạo, đến lúc đó thì lại nhất định phải luyện khí hóa thần đại năng mới có thể sắp xếp điều hòa. Phiền phức rất nhiều, đối với không đến nhân tiên cảnh giới các đệ tử mà nói. Tử kiếm phần là so kiếm tù cốc nguy hiểm hơn chỗ. Bọn hắn chỉ có thể ở kiếm mộ phần bên ngoài vòng truyền. Không dám trong chiều bên trong xâm nhập nửa phần. Thích Tấn Nguyên sắc mặt biến hóa. Còn có 7 ngày liền có kiếm nô vào cung. Sở dĩ chọn tại cái kia thời gian. Chính là bởi vì 3 năm một lần thu đồ đã đến giờ. Nhưng bây giờ trấn nhạc cung lại chọn ở thời điểm này mở ra tử kiếm phần. Đây là muốn cho đệ tử mới vô nhìn một chút đệ tử cũ tấn thăng chân truyền phong thái. Dù thế nào cũng sẽ không phải khiến cái này đệ tử mới vào tử kiếm phần. Bọn hắn chút năng lực ấy, còn không có bước vào đoán chừng liền đã hồn phách ly thể. Xem ra cung trong đối với lần này đệ tử nhập môn có chút ý nghĩ. Đây là muốn đại lực đối thế gian mở ra tu hành chi đạo. Nếu như là thành công. Tự nhiên là đại công đức, nhưng đơn giản như vậy, lại há có thể không có còn lại tông môn làm qua việc này. Nói trắng ra là thiên đạo không cho phép loại tình huống này phát sinh. Tiên nhân hấp thụ thiên địa nguyên khí tu luyện, hoặc thanh hoặc trọc, hoặc hương hòa, hoặc thủy túy, không giống nhau, nhưng có một chút đều là giống nhau. Đó chính là cướp đoạt sau đó sẽ không lại trở về giữa thiên địa. Thiên hạ thiên đạo tự nhiên không cho phép loại tình huống này phát sinh. Nếu như dài lâu xuống dưới, thiên địa liền sẽ khô kiệt. Từng mảnh lục địa đều muốn hóa thành tử địa. Đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ bên trong bên ngoài, sợ là sinh cơ nhất rõ rệt chỗ. Ngược lại là lấy tử vong cô quạnh lấy xưng u minh hải. Người trong thiên hạ người tu hành là không thể nào thực hiện công đức. Đã từng có tông môn làm qua việc này, cuối cùng bị thiên đạo xử lý, tại 3.000 năm trong đại kiếp hủy diệt, không có một ngọn cỏ, truyền thừa cũng mất đi vô tung, trấn nhạc cung thân là 72 phúc địa, không có khả năng làm ra loại này si ngu sự tình. Phía sau tất nhiên có khác ý tứ ở bên trong, lần này là trấn nhạc cung đời thứ 9 chân truyền tấn thăng. 3.000 năm trước trấn nhạc cung từ trong đại kiếp quật khởi. nhảy một cái trở thành 72 phúc địa. Lần này đại kiếp về sau, Chấn Nhạc Cung địa vị vững chắc, tránh lo âu về sau. Mà dưới mắt khoảng cách lần thứ ba đại kiếp thời gian còn có 1000 năm. Thời gian còn sớm, báo tin đệ tử trông thấy Thích Tấn Nguyên thần sắc âm tình bất định. Không khỏi nói, lần này Tử Kiếm Phần mở, nghe nói là trưởng môn chân nhân ý tứ. Chúng ta những này tiểu đệ tử không dễ đoán chắc, cũng làm thành như vậy. Kiếm tù cốc nội sát cơ có biến cố, lại không biết là phúc là họa. Thích Tấn Nguyên thần sắc biến ảo, trầm mặc nửa ngày, trong lòng có nộ ý hơi bốc lên, mà cỗ ý niệm này vừa mới xuất hiện, từ nơi sâu xa có một đạo sát khí theo nộ ý mà đến. Thích Tấn Nguyên lập tức giật mình, vội vàng vận chuyển Nhất Nguyên Tĩnh Thủy Tâm Kinh, đem lục dục chi hỏa đè xuống. Cái kia sát cơ vốn là đã tìm được Thích Tấn Nguyên, đột nhiên mất đi mục tiêu, lập tức ở trong hư vô xoay quanh vài vòng, sau đó tán đi. Thích Tấn Nguyên thở nhẹ một hơi, đối báo tin đệ tử nói, chuyện này, sau 7 ngày, ta liền đi hỏi thăm rõ ràng minh bạch. Hai người lại thương nghị một hồi, lúc này cửa đá lại lần nữa mở ra, lại có 4 vị đệ tử bước vào kiếm tù cốc bên trong. Lý Tịch Trần ngẩng đầu, đúng lúc cùng một người trong đó ánh mắt đối đầu, người kia cũng là sững sờ, sau đó hơi có kinh ngạc nói, là ngươi cái này chạy trốn kiếm nô. Thích Tấn Nguyên ánh mắt đảo qua hai người, đối cái kia lên tiếng đệ tử đánh cái chắp tay, người kia cũng là hoàn lễ. Hắn chính là lúc trước đem Lý Tịch Trần bắt vào kiếm tù cốc Yến Vị Ương. Yến Vị Ương đối Thích Tấn Nguyên nói, tiểu tử này có kỳ ngộ, cái này 4-5 ngày quang cảnh liền mở 4 mạch, dựa theo cái tốc độ này, sợ không phải sau 7 ngày đã tiên cốt 3 tầng. Hắn trong lời nói rất có nghiền ngẫm, trên ánh mắt xuống dò xét Lý Tịch Trần, hình như có suy tính chi ý. Thích Tấn Nguyên lắc đầu, theo ta được biết, tiểu tử này cũng không có cái gì kỳ ngộ, mấy ngày nay đều trong cốc, theo cái kia mục tầm nhạn cùng nhau tu hành. Hắn lời nói xong, chợt ngừng lại một chút, nghĩ đến mấy ngày trước đây cảm nhận được huyền môn diệu pháp thanh quang. Trong lòng có một tia hoài nghi, nếu nói không có, sợ cũng không đúng. Cái kia huyền môn diệu pháp thanh quang nói không chừng chính là tiểu tử này dẫn xuất. Nhưng tuyệt không có khả năng là hắn sở sinh. Thế gian người, lục dục chi hỏa tràn đầy, so với chúng ta còn có rất nhiều không bằng. Thế nào ngưng tụ huyền môn diệu pháp thanh quang? Thích Tấn Nguyên chỉ là trong đầu qua một lần ý nghĩ này. Hoài nghi thì hoài nghi, cũng không có nói ra đi. Trước mắt trọng yếu sự tình chính là kiếm tù cốc ứng đối ra sao Tử Kiếm Phần mở một chuyện. Lý Tịch Trần sau 7 ngày liền sẽ trở thành Chấn Nhạc Cung đệ tử, có Lý Nguyên Tâm làm tiếp dẫn, không có khả năng xuất hiện bất kỳ đường rẽ, trừ phi trưởng môn lên tiếng, hay là 7 vị chân nhân trưởng lão lên tiếng, nếu không còn lại trưởng lão một mực không có can thiệp đệ tử nhập môn quyền lực. Lại nói Lý Tịch Trần một cái thế gian tiểu tử, dùng lại là kiếm tù cốc danh ngạch, đều là tử tù, từ đâu tới thay thế sự tình? Ai nếu như là có can đảm động loại thủ đoạn này? Đó chính là giống như ở trước mặt cùng Lý Nguyên Tâm khiêu khích, lau lôi pháp nhất mạch mặt mũi. Lý Tịch Trần cảm thụ Yến Vị Ương nhìn chăm chú, trong lòng hiện ra ngày đó mình bị bắt gà con bắt vào đến. Lập tức trong lòng bốc hỏa, thầm nghĩ, nếu không phải ngày đó gặp được gia hỏa này, ta hiện tại cũng sẽ không ở nơi rách nát này. Sắc mặt có chút không tốt, Lý Tịch Trần biểu hiện bị Yến Vị Ương để ở trong mắt, lập tức cười lên, ua, người tiểu tử thúi này xem ra là đối ta có chỗ bất mãn. A, ngươi hẳn là cảm ơn ta, nếu không phải ta đem ngươi bắt vào nơi này, ngươi như thế nào lại có tiến nhập Chấn Nhạc Cung cơ hội? Mặc dù ngoại môn đệ tử cấp bậc hơi thấp, nhưng trong mắt của ta, người tiểu tử này có thể có loại kia thân phận, dĩ nhiên phải thật tốt cảm ơn ta. Hắn hơi có chút cười đùa cợt nhả. Lý Tịch Trần lập tức nổi nóng. Lúc này, Thích Tấn Nguyên tặng hắn một cái. Nói, Yến sư huynh, Lý Tịch Trần bị Lý Nguyên Tâm sư huynh điểm là tiếp dẫn từng cặp. Sau 7 ngày vào cung lúc lại tới đón đưa hắn, nên không phải là ngoại môn đệ tử. Yến Vị Ương hơi sững sờ, sau đó lại là cười nói, Lý Nguyên Tâm đã tới. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Cái kia như thế đến nay, tiểu tử này càng đến cảm tạ ta. Ngón tay hắn trên trán Lý Tịch Trần đâm một cái, cười to nói, nếu không phải ta, tiểu tử này chỗ nào có thể gặp được Lý Nguyên Tâm. Còn lại rất nhiều đệ tử sắc mặt xấu hổ, lại là không biết nên thế nào tiếp lời. Những cái kia kiếm nô cũng là cúi đầu xuống, giả bộ như không nghe thấy hắn. Đánh rắn dập đầu bên trên một tay tuyệt chiêu. Yến Vị Ương thế nhưng là chơi rất lưu. Cái này đâm một cái lại là đem Lý Tịch Trần cho đâm mộng. Thích Tấn Nguyên lắc đầu. Đối Lý Tịch Trần nói. Ngươi cũng chớ giận. Yến sư huynh chính là loại này tính tình. Ngươi lập tức cũng là Trấn Nhạc cung đệ tử. Rất nhiều chuyện nên biết được cũng nên biết được. Như thế nào? Yến sư huynh tính tình. Lý Nguyên Tâm sư huynh không có tại văn triện bên trong truyền thụ cho ngươi sao? Lý Tịch Trần cười khổ. Loại chuyện vặt vãnh này đương nhiên không có khả năng truyền thụ. Lý Nguyên Tâm chỗ trao tặng 10 cái phù triện bên trong. Bao quát thiên hạ chư châu vạn tượng vạn sự. Đại bộ phận đều là cơ sở thường thức. Đương nhiên, khoảng cách xa hơn một chút lục địa. Chỉ có một điểm phong thanh nhĩ ngữ mà thôi. Tại nơi này thế giới, một châu bên trong có 10 châu, nhiều thậm chí có vài chục châu. Trấn Nhạc Cung là Vân Nguyên Châu cửu tiên môn một trong. Tọa lạc tại Thái An Châu, nơi đây do Ngụy Triều trưởng quản. Còn lại 14 châu bên trong, có 9 châu là mặt khác hai cái vương triều. Lộ ra ba triều cùng nổi lên phong thái, mà lấy Trấn Nhạc Cung làm nguyên điểm. Phương viên 8.000 dặm đều là Trấn Nhạc Cung sở thuộc. Nói lên đi quá lớn, nhưng người tu hành cùng phàm nhân từ không giống nhau. Phàm nhân một ngày hành quân bất quá 110 dặm lộ trình. Người tu hành chỉ cần tu tới luyện tinh hóa khí tầng thứ 3, tứ hải, cảnh giới. Liền có thể đi xa ngàn dặm bất giác mệt mỏi. Vạn dặm xa cũng bất quá một ngày đêm lộ trình. Mà tu tới tầng thứ 4, tam hỏa, cảnh giới. Liền có thể ngự khí thuận gió. Vạn dặm đại địa bất quá nháy mắt ở giữa. Không cần 2-3 canh giờ. Vân Nguyên Châu tọa lạc có 9 cái phúc địa. 7 cái ma môn. Thanh chọc nhị khí dồi dào đến cực điểm. Chính là thiên địa tạo hóa chi châu. 15 châu. Một châu ước chừng 20 mấy vạn phương viên. Rộng lớn vô biên. Cho dù ở thiên hạ chư châu bên trong, cũng là có chút to lớn, có thể vào 10 vị trí đầu liệt kê. Ngụy Triều tôn Trấn Nhạc Cung là thượng tông, phụng làm quốc tông, phàm quân vương tế tự, chủ trì, tuần hành, cầu khảm v.v. sẽ mời Trấn Nhạc Cung cao nhân trình diện. Thậm chí quân chủ kế vị cũng nhất định phải đến Trấn Nhạc Cung đồng ý. Mặc dù cung trong từ trước đến nay không nguyện ý quản những người này ở giữa việc vặt, nhưng đế vương thân thỉnh, long khí che thể, Trấn Nhạc Cung cũng phải làm cái hình thức, vì vậy sẽ khiến ngoại quan chi chủ tiến đến, đại biểu Trấn Nhạc Cung, đệ tử tu hành đến Ngọc Dịch, liền sẽ bị chuyển xuống đến ngoại quan, xem như ngoại quan chi chủ, tiếp dẫn tuyển chọn nhân gian tu hành người kế tục. Qua người hữu duyên nhập đạo, đem trong lòng hỗn loạn suy nghĩ tạm thời buông xuống. Lý Nguyên Tâm truyền thụ cho chính mình văn triện, lượng tin tức hơi có khổng lồ. Mình bây giờ bất quá vừa mới mở ra 4 mạch, tạm thời còn cần tiêu hóa một trận. Thích Tấn Nguyên đem chủ đề kéo về. Đôi Yến Vị Ương nói, sư huynh chớ có đùa giỡn hắn, ta thỉnh chư vị đến đây. chính là bởi vì Tử Kiếm Phần phải mở ra một chuyện. Cái này liên quan đến chúng ta tương lai tu hành tiến triển. Kiếm tù cốc thụ Tử Kiếm Phần ảnh hưởng, từ trước mở ra trước đó đều sẽ thông cáo, nhưng lần này nhưng không có nửa điểm động tĩnh. Nếu không phải cao sư đệ từ trong môn trở về nói với ta lên việc này, ta vẫn chưa hay biết gì. Còn lại 5 người đều là sắc mặt nghiêm một chút. Cao Văn Sương chậm rãi gật đầu. Không tệ, nếu không phải trước đó sư huynh hướng Lý Nguyên Tâm sư huynh hỏi dò một phen, lần này Lý sư huynh cũng sẽ không đưa tin cho ta. Như thế chúng ta vừa rồi biết được Tử Kiếm Phần mở một chuyện. Một tên cao lớn đệ tử Muộn Thanh, Muộn Quý, trưởng binh điện lần này là có ý tứ gì? Sớm mở, vì cái gì không thông báo chúng ta? Ta kiếm tù cốc nhất mạch nhân số tuy ít, nhưng cũng không phải dễ đối phó. Vấn đề này hắn trưởng binh điện nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Thích Tấn Nguyên quay đầu, Cao Văn Sương biết được hắn ý tứ, nói: việc này ta đã báo cho cốc chủ, nhưng cốc chủ bây giờ còn đang bế quan bên trong. Nếu là trong vòng 7 ngày không ra, Tử Kiếm Phần vừa mở, kiếm tù cốc nội sát cơ tất nhiên có biến cố. Thích Tấn Nguyên thần sắc khẽ biến, còn lại mấy tên đệ tử cũng là sắc mặt khó coi. Yến Vị Ương nhẹ nhàng khẽ hừ, đối Thích Tấn Nguyên nói: như thế, muốn ta đi trong tông môn đi một lần. Yến sư huynh, chúng ta trên người có sát kiếp, khó mà từ kiếm tù cốc bên trong thoát thân, người thế nào đi đến? Một tên đệ tử mở miệng, lắc đầu nói: vẫn là đưa tin cho các mạch môn nhân sư huynh đệ. Thực sự không tốt, trực tiếp tìm Lý Nguyên Tâm sư huynh a. Yến Vị Ương giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Trong tay đột nhiên hóa ra một cây cỏ đuôi chó, ngậm lên miệng, cười nói: ngươi ra không được kiếm tù cốc, nhưng vì cái gì cho là ta cũng ra không được? Chỉ là sát kiếp mà thôi, tính không được đại sự, cùng lắm thì đưa đầu cho nó một đao, chém xuống đi là được. Yến Vị Ương cười đùa cợt nhả nói ra lời này, còn lại mấy tên đệ tử lập tức giật nảy mình. Có một tên tựa như 13-14 tuổi hài đồng đệ tử nói: Yến sư huynh, ngươi cũng đừng xúc động, nếu như là chém xuống một đao kia, ngươi là sảng khoái, nhưng tam hồn thất phách đi vào phong thần bảng bên trong, trở thành xá phong thần linh, vậy coi như lại khó tu hành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục